Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong một tuần làm việc mới. Và trong buổi tối đầu tuần hôm nay trên kênh Chuyện Định Soạn, xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của đồng hai tác giả Mạnh Ninh và Dương Huỳnh. Câu chuyện có tựa đề là Vườn Ổi Than Khóc. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Đó là một đêm trời mở trăng, nhằm một ngày thuộc tháng 6 âm lịch, năm Tân Mùi 1991. Đêm nay là một đêm lộng gió, gió khiến cho đám lá chuối sau vườn cọ vào nhau xào xạc. Gió quạt vùn vùn vào ô cửa sổ cài không kỹ, hai ba lần như vậy khiến cho cánh cửa va vào nhau lạch cạch. Mới bừng tỉnh vì cơn mất tiểu ập đến, bà Hà lùm cùm chống tay ngồi dậy. Dém lại mớ tóc lòa xòa đang buông rủ trước mặt, bà mệt mỏi với tay khép lại cánh cửa sổ, chốt lại cái then cài. Bà uể oải vén mùng chui ra, đôi chân giờ dẫm dưới đất tìm đôi dép tổ ong xỏ vào. Bà Hà chậm chậm vén tấm di đô đi nhanh ra bên ngoài. Đồng hồ treo tường tích tắc từng vòng kim nặng nề. Thời gian đã đổ đúng 12 giờ đêm. Lướt mắt nhìn về hướng đối diện bên kia đường, im mắng không có một tiếng động, chỉ có một ngọn đèn quả nhót hạt ánh sáng đỏ quạch và tấm di đồ khẽ lạnh động lươn lướt. Đoán chừng con dâu và cháu nội mình đang ngủ say, bà Hà cố gắng nhón chân đi thật khẽ, tránh gây ra tiếng động lớn. Con dâu của bà mới sinh chưa lâu, đêm đến rất thính nhạy với âm thanh. Là một người mẹ chồng tâm lý, bà Hà không muốn vì mình mà con dâu thức giấc. Khẽ khẽ mở cánh cửa, bà Hà lách người đi ra ngoài, đi vội ra hàng hiên. Khoảng sân trước nhà ngập trong ánh trăng trắng ngà. Nếu không có tiếng gió thì hàng xóm lúc này tĩnh mịch quá, chẳng có tiếng chó sủa, chẳng có tiếng chân người. Mọi thứ vẫn cứ im lặng như một chiếc hộp bao kín mấy chục nóc nhà trong xóm nghèo quạnh quẽ. Không phải thời gian đã trôi qua quá nửa, người làng này là có thói quen ngủ dậy sớm, cho nên cảnh này bà Hà cũng đã quen. Men theo dãy mái hiên của căn bếp, bà Hà đi vội ra nhà sau. Theo mỗi bước đi vội, cơ bụng của bà quặn thắt từng đợt vì đau. Tấm liếp che chắn cửa nhà xí vừa nhấc ra, bà Hà vội ngồi xuống và tụt quần. Dạo mắt nhìn qua tấm phên liếp thủng lỗ chỗ, con sông Bích trước mặt đang lăn tăn sóng. Đám thuyền trài cũng bắt tắt đèn, chỉ còn trăm ngàn con sóng dập dềnh đang phơi mình dưới ánh trăng. Ngồi được mặt được một lúc, bà Hà kéo quần đứng dậy tính trở lên nhà trên. Thò đầu ra khỏi nhà vệ sinh, còn chưa kịp che lại tấm phên liếp ở vị trí cũ, bà Hà chợt giật nảy mình vì nghe tiếng động. Tiếng động đó chẳng phải là tiếng chuông chùa ngân vang vọng về từ bên kia bờ sông theo thông lệ, cũng chẳng phải tiếng gió đang xe sắt vụn vụt, chẳng phải tiếng hắt sầm của cụ Bảy Mù hàng đêm, mà là tiếng vỗ cánh. Bà Hà ngay lập tức bị thu hút bởi tiếng động đó. Ra mắt nhìn sang hàng rào bên trái, tiếng vỗ cánh đó phát ra từ bên vườn ổi của nhà ông Phú. Ông Phú này là hàng xóm của nhà bà Hà, hai gia đình cách nhau chỉ một hàng rào râm bụt thưa. Ông Phú bằng tuổi của bà Hà, năm nay cũng 53. Xét ra nếu tính theo quan hệ bên nhà chồng thì cả hai cũng gọi có dây mơ dễ má. Vì lẽ đó cho nên hai gia đình năng qua lại nhà nhau chơi. Gia đình của ông Phú có một người con trai tên là Kháng, năm nay 28 và chưa lập gia đình. Trong khi con trai của bà Hà đã lập gia đình từ năm 20 và đến nay đã cho bà hai đứa cháu bụ bẫm. Về làng xóm sát vách, tối lửa tắt đèn có nhau, cho nên đôi khi bà Phú hay sang nhà uống miếng trà, ăn miếng bánh. Để cháu nội lớn của bà Hà cũng coi ông bà Phú như người thân, tình cảm hai bên xem ra nồng hậu lắm. Ngay khi vừa thấy tiếng vỗ cánh rất lớn đó, bà Hà chợt dậm bước ra ngoài hàng rào, nghiêng cổ nhìn sang. Qua đám lá ổi xanh bà giật mình khi thấy một con cú mèo rất lớn mới xà cánh xuống. Dưới ánh trăng mờ, con cú đậu trên một ngọn cây ổi chết khô, xải cánh đang răng rậm, mắt đăm đăm nhìn xuống khoảng đất dưới đó. chậm chậm khép đôi cánh màu xám cho. Con cú nghển cổ lên cả một tiếng ngân dài. Tiếng kêu quái đản đó làm cho bà Hà không khỏi rùng mình. Chẳng riêng gì bà Hà mà trong tâm thức của hầu hết người làng, cú mèo là điểm gà, là đại diện cho vật đại hung mà chẳng ai muốn thấy xuất hiện ở nhà mình. Nói đâu xa, gia đình của ông Thiện đang sống yên lành, đột nhiên một đêm có con cú mèo bay đến. Con cú mèo trao liệng bao vòng trên mái nhà, gào lên từng tràng thống thiết. Sáng hôm sau, con cháu trong nhà thấy ông Thiện chết há mồm, cơ thể tím tái ở trên giường. Là hàng xóm thân cận, chính bà Hà đang nghe Thiện thuật lại việc đó. Cũng chính mắt của bà đã thấy cái xác tím tái của ông hàng xóm, cho nên càng tin hơn vào những bí ẩn tâm linh và cõi vô hình. Vì lẽ đó cho nên đêm nay, khi mà con quái vật quái thai này đậu trên ngọn cây ổi ở vườn nhà hàng xóm, bà Hà cảm thấy rợn rợn. Ngồi thụp xuống nhặt lấy viên sỏi, bà Hà nhắm con mồi vung tay dồn lực. Hòn sỏi phóng vụt ra trúng thân của con cú mèo. Cú ném khiến tiếng bộp vang lên rất rõ. Vậy mà con cú mèo cứ trơ ra, hệt như chẳng hề quan tâm đến việc mình bị ném bàn nãy và sự có mặt của bà Hà. Đôi mắt xanh lẻ như hai hòn lửa cứ như vậy chầm chầm xuống gốc ổi. Cái cổ của con cú mèo vặn ngang vặn dọc, song hướng nhìn vẫn không hề thay đổi. Ba bốn lần như vậy mới rụt đầu, giang rộng cánh mà tung mình bay vào màn đêm. Tiếng kêu ngân dài mất hút trong bóng đêm u ám. Thấy con chim quái thai đã bỏ đi, bà Hà dựa bước quay lưng bỏ lên nhà trên. Nhưng mới quay lưng đi, bà chợt thấy rùng mình hắt hơi mấy cái vì làn gió lạnh thốc thẳng vào sau lưng. Trong thoáng giây đó, dường như gió thổi càng mạnh, xít qua những tán đá ổi, khiến cho bà Hà cảm thấy hệt như tiếng thằn não ruột trong đêm trường. Ngó lại phía sau, đột nhiên bà Hà bỗng nghe có tiếng khóc nho nhỏ từ vườn ổi vọng đến. Bà Hà giật thót cả mình, cố căng mắt nhìn về nơi phát ra tiếng khóc. Thế nhưng mảnh vườn rậm rạp, cây cối vắng lặng như tờ. Bà Hà nhìn chẳng thấy ai, cũng chẳng nghe có một tiếng khóc nào cả. Cố gắng trấn an bản thân rằng tiếng khóc ban nãy thật ra chỉ là tiếng gió rít. Bà toan quay bước trở lên nhà trên, thêm một lần nữa giật thót người. Vì ngay trên cành ổi ban nãy, con cú mèo quái thai đã đậu lù lù ở đó. Đôi mắt của nó đang đăm chiêu nhìn xuống gốc cây như đang chờ đợi. Từ lúc sắp mặt con cú mèo này, trong tâm khảm của bà Hà đã dấy lên một cảm giác rợn rợn. Nhất là khi bà luôn cảm nhận có ai đó đang theo dõi mình. Cảm giác đó hiện hữu rất rõ, hoàn toàn không phải là tưởng tượng ra. Thế nhưng quanh đây làm gì có ai ngoài bà, cộng với vườn ổi rậm rạp say chữ quả và con cú mèo đó. Chẳng dám nán lại thêm, bà Hà vội vàng quay bước đi. Nhưng thêm một lần nữa, bà quay ngoắt lại sau khi nghe bên vườn ổi có tiếng mèo kêu thét lên. Hoảng hốt nhìn sang dưới ánh trăng mờ, bà thấy một con mèo đen đứng yên ở dưới gốc cây ổi mà con cú mèo đang đậu. Đôi mắt xanh ngắt đăm đăm nhìn bà. Bà Hà giật mình vội vàng dậm chân, khua tay cốt để dọa dẫm. Thế nhưng con mèo gan lì đứng yên như là thách thức, ánh mắt ma quái đến rợn người. Bà phải cúi xuống nhặt hòn sỏi ném về phía nó. Con mèo mới nhảy vọt tránh, rồi kêu lên mấy tiếng ai oán, rồi mất dần trong vườn ổi tùm. Giữa ánh trăng mờ, bà Hà thở mạnh, đặt bàn tay lên ngực rồi nhắm mắt lại. Bà thấy tim của mình còn đập thình thịch vì tiếng mèo chói tai làm cho bà kinh hãi. Một cỗ cảm giác bất an dấy lên làm cho bà Hà không rét mà run. Bà quyết định đi thẳng lên nhà, không đấn ná thêm giây phút nào nữa. Thế nhưng đêm nay bà Hà như bị ma chiêu. Lần thứ ba bà đứng chết đứng tại chỗ, vừa mới cúi mặt xuống đất tính tìm đường. Đột nhiên thì bà thấy một vệt đen khá lớn quét ngoang mặt, hệt như là bóng dâm của một người đi trên nền đất khi đi giữa ánh mặt trời. Cái bóng đen lướt qua người của bà rất nhanh, từ từ in trên hàng rào dâm bụt và biến mất ở vườn ổi của nhà ông Phú. Cái ốc của bà Hà nổi dựng lên toàn thân, bà chố mắt nhìn sang vườn ổi. Ngay lúc dõi sang bên đó, bà Hà khiếp đảm khi thấy con cú mèo đang nhìn bà đăm đăm. Bà Hà lùi dần cho đến khi bà đụng phải một cây cối đá nằm gần đó, bà mới quay người bỏ chạy bước ra sân. Bà ngồi xuống bậc tam cấp thở hổn hển, cổ họng khát khô như vừa uống rượu mạnh. Đang trong cơn hoảng kinh, chợt một bàn tay lạnh toát từ phía sau thò ra chộp lấy vai của bà. Bà Hà khiếp đảm đứng bật dậy, quay ngoắt lại đằng sau. Người mới vỗ vai của bà không ai khác ngoài người con dâu tên là Đũa. Thế mẹ chồng của mình đột nhiên đứng bật dậy, nhìn sắc diện xám ngoét như trúng gió. Đũa lúc này hoảng hốt hỏi: "Ơ mẹ ơi, mẹ làm sao thế này? Sao mặt của mẹ xám ngoét thế kia? Mẹ làm cho con sợ quá." Bà Hà nghe tim của mình đập bình bịch, ú ớ vài câu. Bà biện đại ra một lý do cốt để che giấu đi nỗi sợ đang ứ đầy não bộ, cũng như là trấn an người con dâu, vì Đũa cũng rất sợ ma. "À, mẹ dậy đi tiểu, thế trong nhà nóng nực quá, mẹ ra đây ngồi cho nó thoáng." Đũa hồ nghi, rõ ràng đêm nay là một đêm gió lộng. Ban nãy Đũa phải cài lại cửa sổ, kéo tấm chăn mỏng đắp lên kín đầu mà vẫn không đủ ấm. Vậy mà mẹ chồng cô lại bảo trong nhà nóng nực thì đó là một điều vô lý. Sao vậy? Đũa vẫn hỏi ngăn bằng một giọng sốt sắng: "Mẹ thấy trong người sao rồi? Sao con thấy mẹ cứ run cầm cập vậy à? Có khi lại trúng gió rồi cũng không chừng đấy. Mẹ vào nhà ngồi đi, để con đi tiểu xong con hửi lá trầu bắt gió cho mẹ. Mùa này về đêm gió độc lắm, mẹ lại có tuổi rồi, ngồi đây khéo bệnh tật lại khổ ra." Bà Hà ậm ừ trong cổ họng rồi vội vã trở vào nhà với một nét mặt thất thần lộ rõ trong ánh mắt. Bà cảm thấy thân thể của mình đang không ngừng run lên, cái ốc kéo thành từng đám với cảm giác mơ hồ đan xen. Trong khi đó, Đũa vội vàng đi nhanh ra nhà hố xí sau nhà. Tiểu xong, Đũa dựa vào ánh trăng đào chân ra vườn mà tìm đến hàng rào ở hậu viên, nơi có đám dây chầu không bò lan thành một khoảng xanh thẫm. Hái nhanh mấy lá chầu không, Đũa vòng về chỗ hàng rào sắp vườn ổi nhà ông Phú, nơi có cây lưu sành đựng nước mưa, tính lấy nước rửa qua mấy cái lá chầu cho sạch. Cơn mưa ngày hôm qua làm bụi bám trên lá chầu thành một lớp mỏng. Với tay tìm cây gáo rửa trong lu để múc nước, Đũa trao mày khi không thấy cây gáo rửa đâu. Hóa ra là nó rơi cành ở dưới đất. Đũa chấp miệng nhặt lấy cây gáo rửa rồi cầm cán gáo, khom người toan múc nước lên. Thế nhưng mới ngó vào trong lòng lu, Đũa đột nhiên thoáng rùng mình, buông rơi cây gáo xuống đất. Vì trong lòng của lu dưới làn nước trong vắt, Đũa thấy một gương mặt be bét máu đứng sau lưng của mình. Gương mặt ấy trợn trừng đôi con ngươi, nhìn Đũa bằng một ánh nhìn đầy ma quái. Đũa kinh hoàng rồi rú lớn: "Ôi mẹ ơi, có ma!" Vừa rú, Đũa vừa ném nắm lá chầu không và bỏ chạy thục mạng. Đang ngồi thất thần trong nhà nghe tiếng con dâu gào lên, bà Hà hoảng hốt chạy thục mạng ra. Hai mẹ con đâm sầm vào nhau rồi lăn cành bổ ngừa. Đũa vùng dậy tái mặt kéo tay của mẹ chồng vào trong rồi đóng cửa lại. Một tuần trước đó là một đêm trăng mờ, nhằm đúng ngày 15 tháng 4 âm lịch. Trên con đường cái chạy xuyên qua từ đầu làng đến cuối làng, lúc nửa đêm chẳng có bóng người nào qua lại. Thoảng trong tiếng chuông chùa ngân vang, đâu đó tiếng chó chu nhấm nhằng đêm trăng rồi lại nín thinh. Làng quê chìm trong một cảnh quạnh quẽ. Đặt con gà luộc trên bàn thờ, mẹo với lấy que nhang châm lửa, xì sụp gấn vái rồi cắm xuống. Trong căn nhà ba gian lụp sụp, mùi nhang trầm ngào ngạt bốc lên, khiến không gian chật trội càng thêm phần bức bách. Cắm nhang xong, mẹo vội đi vào trong buồng chuẩn bị đồ nghề. Gian buồng ngủ cũng chật trội không kém. Bên trong kê đúng một cái giường mùng màn buông rủ, gặp gió khẽ lay động lươn lướt. Cánh cửa sổ nhìn ra vườn sau còn để hở một bên cánh. Ngó ra bên ngoài là một mảnh vườn tùm cỏ dại đang ngập trong sắc trăng vàng. Phía sau hàng rào xây bằng gạch mộc, đôi chỗ đất sụt lún, chỉ thấy con sông bích lững lờ trôi thôi. Nhập nhoàng trên mặt sông có ánh đèn bão của đám thuyền chài chưa cập bến. Vọng về theo gió có tiếng ngắt sầm não ruột của cụ Bảy Mù. Đám vạc ăn đêm cũng cào lên như là phụ họa với giai điệu não nề, dập dìu trầm bồng ấy. Không cảnh buồn tẻ như chụp lấy cả căn nhà. Bên trong gian buồng chật chội, sát cạnh cái giường gãy rát còn có một cái tủ gỗ. Và ở bên cạnh cái tủ gỗ ngay sát góc nhà lúc này, mẹo đang lục cục chuẩn bị đồ nghề. Nói là đồ nghề cho sang, kỳ thật mẹo là thằng ăn trộm. Thế đồ nghề mà gã chuẩn bị đêm nay chẳng có gì khác ngoài mấy dụng cụ để phá khóa. Mèo cầm cái móc lên rồi ngắm nghía. Cây móc sắt thanh mảnh dày tầm 3 găng tay, thân móc được uốn thẳng, đầu móc bẻ cong theo hình lưỡi câu. Cây móc sắt này theo mẹo dùng để luồn vào trong cửa, nâng nhẹ một cái then bên trong chắc chắn sẽ kéo ra. Cây kim băng được lấy ra, mẹo bặm môi uốn thẳng thớm rồi tiện tay đút luồn vào túi áo. Với cái kim băng này chỉ qua vài động tác ngoáy, khóa cửa là loại nào thì mẹo cũng có thể dễ dàng mở được. Thử thêm một gói thuốc bột mà không quên cầm theo cái túi vải, quần thành một bó. Mèo nhét cái túi quần rồi bỏ ra bên ngoài. Mèo năm nay 38 tuổi, tứ cố vô thân, không vợ không con, không họ hàng thân thích, và mới ra tù được 2 năm nay vì cái tội cướp giật. Ở trong nhà chẳng những là không tu tỉnh, mèo theo học đại ca Huỳnh Sẹo, rồi được truyền cho ngón nghề đào tường khuét vách và tài mở tất cả các loại khóa chỉ bằng một cái kim băng. Ra tù không có nghề ngỗng gì cả, mèo trở về làng sống tại căn nhà bố mẹ để lại. Mèo xin làm chân bốc vác cho kho gạo ngoài thị xã, ngày ngày cầm lưng vác gần 3 tấn gạo. Công việc nặng nhọc là vậy mà đồng lương nhận lại bạc bẽo. Lắm hôm cầm 20.000 tiền công, mèo đang nghĩ quẩn tính làm điều. Nhiều hôm hết việc sớm, thất thểu đi bộ từ thị xã về làng, mèo đã toan yếu lòng ăn cắp một nhà nào đó để bán đi tiêu tạm. Mở khóa cửa đối với gã quá dễ, huống chi mèo có sẵn một đường dây tiêu thụ hàng ăn cắp. Thế nhưng gã nhớ lại những ngày tù vừa qua, rồi lại dặn lòng là đất trộm là phải trộm một vố lớn. Vì thế mèo đành thắt lưng buộc bụng chờ ngày chính thức ra quân, và ngày hôm nay cuối cùng cũng đã đến. Đối tượng mà mèo nhắm tới nhà là áo bí thư tên là Thản, người ở làng này. Từ dạo còn chưa ở tù, mèo đã được người ta đồn rằng gia đình của lão bí thư giàu có 3 đời. Trong nhà của ăn không hết, tiền bạc dư giả chất đến 3 dương. Người ta còn đồn nhau nhà lão giàu có từ đời ông cố. Những năm pháp thuộc, ông cố của lão Thản đầu cơ tích trữ lương thực cho nên chúng lớn. Rồi sau đó có đem mấy cân vàng mà ủng hộ làng xã, nhưng dân làng đồn nhau của chìm của nổi của lão Thản còn nhiều lắm. Đã vậy, mấy hôm trước khi mà ngồi lê la uống rượu với đám người trong làng nhân một đám rỗ, mà còn nghe được tin là lão bí thư này mới trúng độc đắc, không phải một là 10 tờ. Dân làng kháo nhau cha con của lão Thản mang bao cám con cò đi đựng để đem tiền về. Mèo nghe tin ấy mà bán tín bán nghi, cho tới khi tận mặt chứng kiến cảnh lão Thản phát cho mỗi người trong làng 10 cân gạo nếp, giam 3 cân thịt và mỗi hộ 3 triệu bạc, thì gã tin chuyện lão Thản trúng số là có thật. Vậy nên đêm nay nhân lúc nghe được tin cha con của lão Thản đi viếng đám ma ở tỉnh bên không về, mèo quyết định đánh một vố lớn. Đặt đĩa gà luộc lên bàn thờ cúng tổ, mèo lặng lẽ xuất hành. Cái lầm nhầm tính sau khi cúng được mẹ này, ẩn giật một thời gian, sau đó rời làng dọn hẳn lên thành phố để sinh sống. Mèo sẽ cưới một cô vợ đẹp, sẽ xây một căn nhà to, và hơn hết đoạn tuyệt với quá khứ bần hàn tù tội. Vì không muốn ai phát hiện ra việc làm của mình, mèo không đi đường chính mà chọn một lối tắt cập mé sông. Khốn nạn thay, đêm nay có lẽ ra đường bước nhầm chân trái, thành ra đại sự không thành. Mới đến hàng rào ghé mắt vào trong, mèo thấy gia đình của lão Thản đèn đóm sáng trưng. Trong nhà con cháu của lão tề tựu đông đủ, thành ra mèo đành men theo lối cũ tìm đường về nhà. Con đường cập mé sông này phải băng qua mấy mảnh vườn của mấy hộ dân. Không may đêm nay trời đã quá tối, thành ra không ai hay biết mèo đi ngang qua vườn của nhà mình. Cùng lúc đó, bên trong vườn ổi rộng chừng 3 sào đất, vợ chồng của ông Phú đang sắp đặt một bàn cúng nho nhỏ. Bên trên cái bàn gỗ trải tấm vải lụa, ông bà Phú bày ra một bát nhang, một đĩa gạo, một đĩa muối và ít nhang đèn. Chuẩn bị xong, ông Phú kính cẩn lên nhang khấn vái. Đứng sau lưng của chồng, bà Phú cũng chắp tay, nâng que nhang lên ngang tầm mắt, rồi cúi đầu khấn theo lời của chồng. Tiếng rì rầm khấn vái vang lên, hòa cùng mùi nhang quyện trầm đặc trong không gian mở sương, hòa thành một bức tranh nhúng một màu rợn rợn. Hai ông bà cứ mải mê khấn vái mà không hề hay ở một góc hàng rào cuối vườn, có một kẻ đang chăm chú dõi theo. Kẻ đó không ai khác chính là Mẹo. Nấp mình dưới hàng rào dâm bụt, Mẹo căng mắt nhìn về hướng bàn cúng. Trong đầu óc tinh danh của gã không ngừng đặt ra câu hỏi. Quái lạ, vợ chồng nhà lão Phú làm gì đêm hôm còn ra đây cúng kiếng? Mình ở cạnh nhà lão không có xa, nhớ không nhầm thì hôm nay nhà lão đâu có ai rũ chạp gì, sao lại kỳ lạ vậy chứ? Tính tò mò nổi lên, buộc Mẹo phải ngồi im nghe ngóng, mặc cho mũi giãn thi nhau sâu xé lấp bắp. Ở bên cạnh một gốc ổi chết khô, hai vợ chồng ông Phú vẫn còn đâm dâm khấn vái. Chừng vài phút sau thì ông Phú cùng vợ cắm nhang rồi bảo nhau đi vội vào nhà. Thích Mẹo men theo hàng rào, tiến sát đến bên cửa sổ ở hậu viên. Cửa sổ của nhà Mẹo được làm bằng gỗ, thế nhưng dán bằng giấy dầu. Nhanh trí mút ngón tay cho ướt, Mẹo chồng vật tấm giấy tạo thành một lỗ thủng rồi ghé mắt nhìn, cố để xem nghe đôi vợ chồng già này bàn tính việc gì đêm nay. Ở bên trong căn nhà tù mù ánh đèn quá nhót, ông bà Phú ngồi đực mặt ở bàn uống nước, quay lưng vào Mẹo. Được vài giây thì bà Phú với tay lấy cái tích trà xanh, xót nhanh cho chồng một bát rồi hỏi. Ông ơi, liệu có đúng như thầy phán không? Tôi là tôi lo lắm. Ông Phú nhấp một ngụm trà, rút ra gói thuốc mai đen rồi gắn lên một điếu. Đúng đấy bà ạ, cái thầy này cao tay lắm, đã phán là cấm có sai đâu. Bà có nhớ cái dạo gia đình mụ báo bị trùng tang không? Làm sao tôi quên được chứ, cứ ba ngày chết một mạng. Tôi đây này, chính tôi tắm rửa thay áo điệm cho cả mấy mạng người trong nhà ấy, nghĩ lại vẫn còn sợ. Phải, công đành nhờ thầy này mà cái nạn trùng tang của gia đình nhà báo đấy mới chấm dứt. Ngay cả cái việc rời mộ cho tộc nhân dòng họ Trần dân nơi khác cũng là do ông thầy này làm. Lời thầy đã phán để cấm có sai đâu. Bà Phú xoang hai bàn tay với nhau rồi lén nhìn chầm. Bàn tối đang nói chuyện thì khách qua, nên là tôi nghe chưa có thủng. Thế đầu đuôi ngọn ngành ra làm sao, ông thuật lại rành rọt cho tôi nghe. Nhấp thêm mụn tràng chắt đắng và rít thêm hơi thuốc, ông Phú lúc này ghé sát tai của vợ. Thầy bảo là sau vườn ổi nhà mình nó có vàng. Ông bảo cái gì? Có vàng á? Ông Phú đưa tay bổ miệng của vợ rồi ra hiệu nhỏ tiếng. Bà Phú hiểu ý của chồng thì bèn gật đầu lia lịa. Tay chồng vừa bỏ ra thì bà hoang mang lặp lại câu hỏi ban nãy bằng một chất giọng nhỏ hơn, song vẫn đủ để cho Mẹo nghe thấy. Ông bảo sao? Có vàng á? Sao vừa nổi nhà mình có vàng hả ông? Có chắc không? Ông Phú gật đầu rồi xác nhận. Chắc ăn. Chính tôi đã thấy đây này. Lời nói đó của làm cho bà Phú càng thêm kinh sợ. Bà run rẩy bấu lấy tay của chồng, mồ hôi sớm rịn ra hai bên thái dương. Nhưng bỗng nhiên bà khựng lại rồi bà hoài nghi. Tôi thấy nó cứ sao sao đi ông ạ. Vàng ở đâu ra mà có? Cái mảnh đất này tôi với ông kế thừa từ thời của cha mẹ. Mình đã đào xới hàng trăm ngàn lần, trồng hàng chục loại cây, có thể đào được phân vàng nào đâu. Ông Phú đột nhiên đổi chủ đề. À, bà có nhớ cái lão Sậu ở làng mình không? Lão Sậu thọt. Có phải cái lão chúng mẹ trầm hương rồi bán nhà lên thành phố? Đúng, mà cũng không hẳn. Đúng là lão bán nhà lên thành phố ở, thậm chí sau đó còn bỏ rơi vợ con để mà chạy theo một ả nhân tình đáng tuổi con của lão. Nhưng mà sai ở đây là lão ấy không phải trúng trầm, mà là đào được vàng đấy. Bà Phú liền tròn mắt nhìn trầm. Sao ông biết? Có thật không? Thật mà. Cái dạo tôi lên thành phố, tôi có dịp tao ngộ với lão, dựa vào lời ra, lão ấy kể cho bằng sạch. Bà Phú ổ lên rồi quay lại câu hỏi ban nãy. Mà ông bảo là ông thấy vàng ở sau nhà mình á? Ông Phú rít một hơi thuốc dài, chấm ngâm kể lại cho vợ nghe về cơn lần giáp mặt kho báu ở vườn ổi. Từng chi tiết được ông thuật lại một cách rạch ròi, như một cuộn phim được chiếu ngay trước mặt của bà Phú, và là kẻ đang rình trộm ngoài kia đó là thằng Mẹo. Bốn ngày trước đó là một đêm mở trăng và trời khá đứng gió. Đêm đó bà Phú có việc sang huyện bên vì người con gái bầu bì chuẩn bị sinh. Nằm một mình trong buồng, ông Phú trằn trọc mãi chẳng thể ngủ nổi. Hơi rượu từ bữa cỗ ban chiều làm đầu óc của ông ong ong. Thêm việc căn buồng chật hẹp làm ông cảm thấy cực kỳ bí bách. Ông Vũ nhòm dậy vén mồm chui ra rồi lật đật tiến ra gian ngoài tìm nước uống. Hạ cái then cửa nặng nề xuống, ông Vũ dõi mắt nhìn ra khoảng sân đờ mờ ánh trăng. Vườn chuối trước nhà và xa hơn đã lũy tre hoàn toàn im ắng, chỉ có tiếng dế kêu giả dích còn vang lên. Hít căng một bụng không khí, ông Vũ thở mạnh rồi quay vào nhà, hạ mông xuống bàn để uống nước. Mới nốc xong chưa được ngụm nước và bập điếu thuốc lên môi, bất chợt ông Vũ giật mình. Theo bản năng, ông chộp lấy cái then cửa bằng gỗ lim rồi đứng dậy lắng tai nghe. Đôi mắt lờ mờ vì rượu ban nãy trợn trừng lên, đăm chiêu nhìn ra vườn ổi sau nhà qua ô cửa sổ đang mở toang. Vì vài giây trước thôi, ông Phú nghe có tiếng dạo dạo trong vườn vọng về từ vườn ổi. Tiếng động đó hệt như tiếng chân ai đang dẫm trên lá khô vậy. Vườn ổi sau nhà cũng rộng gần ba sào đất. Ở đó ông bà trồng đến 40 gốc ổi, và cây dài nhất đã có niên đại hơn 8 năm. 40 gốc ổi này đem lại cho ông bà một nguồn thu không hề nhỏ. Thêm việc đợt này đang là mùa ổi ra trái và bán được giá cao, biết đâu đêm nay là có kẻ trộm mò vào để trộm cắp. Nói đâu xa, gia đình cũng khám trong làng cũng có vườn ổi vào vụ thu hoạch. Đồng cái sau một đêm có đám trộm cắp mò vào khoáng sạch. Ông bà khám chỉ biết ôm mặt khóc ròng. Vậy biết đâu đêm nay thật sự đám trộm cắp đó đánh liều mò vào đây. Suy nghĩ đó thoáng qua rất nhanh trong đầu của ông, làm ông không khỏi đề cao cảnh giác. Ông tiến đến bên cửa sổ dõi mắt nhìn ra, xong lại chẳng có gì. Đêm nay trăng mở quá, chút ánh sáng yếu ớt lại gặp tầng lá ổi che phủ và làn sương mù đang răng như một tấm màn cản trở tầm nhìn của ông. Ông Vũ nhìn căng mắt nhìn về nơi phát ra tiếng đậm, nín thở lắng tai nghe. Ông chợt bần thần vài giây. Thứ tiếng động mà ông cứ ngỡ là tiếng chân người đang dẫm trên lá khô, kỳ thật lại là tiếng con gì đó đang ủi đất. Tiếng hùng hục phát ra theo từng nhịp thở phì phò, làm trông Phú thộn cả mặt. Ngay lập tức ông nhận ra thanh âm đang lọt vào lỗ nhĩ của mình đó là tiếng heo. Không phải là một con mà là một bầy. Ông Phú lẩm nhẩm nghi hoặc. Quái lạ nhỉ? Sao lại có heo nhà nào lạc vào vườn nhà mình thế này? Quanh xóm này có mỗi nhà thằng Tám Sẹo là nuôi heo. Nhưng mà chả phải là nó bán hết cả đàn cho đám hàng thịt lợn hôm qua. Sao lại kỳ lạ thế? Tính tò mò không cho phép ông Phú đứng nhìn. Nắm chặt cây gậy, ông Phú nhón chân đi ra ngoài cửa, nhẹ nhàng vòng ra sau hông nhà, cố gắng không gây ra tiếng động lớn. Nép mình bên gốc ổi, ông Phú hé mắt nhìn ra khoảng đất nơi tiếng sục sạo đang không ngừng vọng ra. Và khi đôi mắt đã quen với bóng tối, ông giật mình kinh hãi về cảnh tượng trước mắt. Đôi tay vô thức theo bản năng đưa lên bịt miệng, kiềm ngăn tiếng thốt phát ra từ cổ họng. Đập vào mắt của ông là một đàn heo dế chừng lên tới 20 con. Toàn thân con nào con nấy đều phát ra ánh sáng màu vàng ma mị. Gần 20 con heo to béo mập mạp, đôi xoắn xuýt và bụng sệ chạm đất. Trong làn sương mờ, ông Phú thấy rõ thứ ánh sáng đó rất lạ lẫm, và ánh sáng kim tuy yếu ớt, song đồng nhất một màu. Thế nhưng điều làm trung ngạc nhiên nhất, đó là trong số gần 20 con heo vàng đồng cỡ đang ủi đất đấy, còn đứng gần nơi ông ẩn nấp nhất lại là con bé tí, cứ bằng con mèo nhà ông nuôi 3 tháng. Thế đám con heo vàng lạ mắt, ông Vũ nắm chắc cây then cửa bằng gỗ, khẽ khàng lần mò trong đêm tối, từ từ tiến đến sát nơi đám heo đang ủi đất. Con heo bé tí cuối đàn vẫn chồng mông chũi đất mà không hay có người tiến lại từ đằng sau. Ông Vũ định thần mấy giây rồi nín thở lao tới, lấy hết sức bình sinh mà nhào tới ôm chầm lấy con heo. Sau ngoái oam thay, ông lại chụp hụt. Đám heo bị đánh động thì hoảng hốt tìm đường bỏ chạy. Sợ vốn mất, ông Phú bật dậy, sẵn có cây gậy trong tay. Ông nhắm thẳng con heo bé cuối cùng mà bổ xuống. Chỉ nghe một tiếng động phát ra chói tai như là tiếng đập vào tảng đá. Cây gậy trong tay của ông Phú bị bật ngược trở lại, sau đó văng ra khỏi tay của ông. Đàn heo phát hiện có người thì càng kinh hãi bỏ chạy thục mạng. Kể cả con heo bé tí mới bị ông Phú dùng hết sức mà đập cũng tập tễnh bỏ chạy. Ông Phú quên cả cánh tay đang tê dại, mà đông nghệt ra thất thần vài giây vì thấy cảnh tượng kỳ lạ. Dù hoàng sợ tột độ, thế nhưng đàn heo vẫn chạy theo một hàng thẳng có lề lối, tuyệt đối không hề hỗn loạn. Thoáng qua 3 giây bất ngờ, ông Phú lao vội trong đêm tối, tức tốc đuổi theo con heo vàng đang phát sáng tới gốc cây ổi chết khô, nằm cạnh hàng rào rơm bụt ngăn cách với nhà bà Hà. Mới đến gốc cây ổi đó, đột nhiên ánh sáng vàng ma mị trên thân của chúng đã tắt ngấm, trả lại màn đêm u ám đang chụp lấy gốc ổi. Ông Phú đứng nghệt mặt vì không tin vào mắt của mình, vội sục sào quanh cây. Ông chẳng thấy dấu vết gì chứng tỏ quanh đây có hang đất để đám heo đó chui vào. Ông Phú đứng đực mặt mãi một lúc lâu mới quay trở vào nhà. Từ đó cho đến sáng, ông để mắt canh chừng, song chẳng thấy đàn heo xuất hiện thêm nữa. Nghe ông Phú kể đến đây, không chỉ bà Phú mà ngay cả thằng Mẹo cũng đang ghé tai nghe trộm, không khỏi sửng sốt. Bà Phú lúc này vội hỏi: "Sao bây giờ ông mới kể cho tôi nghe?" "Bà ở bên nhà con Diệu mới về, đang tính kể thì có hàng xóm qua chơi, không lẽ tôi đem ra tôi kể vênh vách. Sao rồi ông lại hối tôi đi xăm đổ cúng làm gì?" Ông Phú chấp miệng, những mắt nhìn ra màn đêm mở trăng rồi tiếp tục kể. Sau khi giáp mặt với đám heo ở sau vườn ổi, ông Phú cứ suy nghĩ làm cách nào để tìm ra lời giải đáp. Sau cùng ông quyết định đi gõ cửa vị thầy cúng mà người ta đồn đại là cao tay và nhờ xem bói. Vị thầy cúng gieo ba đồng tiền âm dương vào lòng đĩa, trầm ngâm một hồi rồi phán: "Nhà ông có phải có cây gì đương xanh tốt thì đột nhiên chết khô như là bị cắt gốc có phải không?" Ông Phú nhíu mày nhớ lại rồi sực tỉnh. Quả thần trong hơn 40 gốc ổi ông trồng ở sau vườn, có cây ổi nằm cập hàng rào rơm bụt nhà bà Hà, chẳng hiểu sao đột nhiên héo rũ, khác xa với những ổi khác. Cây ổi đó là giống ổi thóc, hàng năm chẳng cho được bao nhiêu quả vì cây đã quá già. Sở dĩ ông bà Phú chưa chặt nó đi vì cây ổi đó do cha ông trồng trước lúc mất một năm. Tính ra đến giờ cây này cũng đã ngót 8-9 năm ròng. Mỗi vụ cây ổi này cành lá xum xuê, ra hoa thì nhiều mà bói quả chẳng được bao nhiêu. Bà Phú đã mấy lần bảo chồng nên chặt bán cây ổi đó đi vì bà muốn xây cất ở đó một cái chuồng gà. Thế nhưng ông Phú nhất mực không đồng ý vì ông muốn giữ lấy cây ổi làm kỷ niệm. Vậy mà bỗng dưng 3 tháng trước đây cây ổi lăn đổng ra chết, chết như ai đó cắt gốc vậy. Ban đầu lá cây vàng úa rồi rơi rụng, sau chỉ còn trơ ra cành lá khẳng khiu. Và đám heo vàng đêm đó cũng biến mất ở chính gốc ổi này. Giờ nghe thì cũng cằn vặn, ông Phú lúc này gật đầu rồi thốt lên: "Bẩm bà, quả là có sự ấy. Cây ổi sau nhà do cha tôi trồng chẳng hiểu sao đang xanh tốt lại chết khô." Vị thầy cúng xúc miệng ngồng ngọc rồi nhổ tuẹt trà vào trong miệng rồi phán tiếp: "Nhà ông sống trên đống vàng mà ông không có biết hưởng à? Theo thục lập hoa giáp và để theo quy luật của ngũ hành, thế là hành kim thì khắc hành mộc. Cái ổi của nhà ông tượng trưng cho hành mộc, nó đang xanh tốt mà tự dưng chết quắt đi, đó chẳng phải là dễ nó chạm phải hành kim. Mà hành kim thì không là vàng thì là cái gì? Dưới đó không có vàng tôi cứ làm con cho nhà ông." Kể đến đây thì ông Phú buông một tiếng thở dài. Bà Phú mắt tròn mắt dẹt nhìn chồng, vẻ mặt háo hức dâng lên đến tận ánh mắt. "Thật hả ông? Thế thì mình còn đợi gì mà không đào lên? Trời đất ơi, có khi nào cả kho vàng ở dưới đó chả biết chừng đâu." "Bà nói phải đấy. Thầy cũng khẳng định ở dưới đó có tới 3 chĩnh vàng cốm. Thế nhưng mà thầy phán là thế đất ở xóm mình á là thế đất tập, cái gì gọi là vu sơn hồi cố. Tôi thì tôi chả hiểu cái gì cả. Cơ mà tiệu chung là vàng trong đất của nhà mình là vàng mà tiền nhân chấn niệm, thế đất ở trong xóm. Nếu mà người nào trong nhà của mình đào lên á, hương hỏa sau này sẽ toàn tuyệt, hóa điên hóa dại mà đi tha hương cầu thực. Nói trắng ra là tôi với bà mà đào lên thì cái thằng kháng nhà mình chết bất đắc kỳ tử." Bà Phú nghe chồng nói như vậy không rét mà run, nét háo hức ban nãy đã biến mất, thay vào đó là một nỗi khiếp đảm hiện rõ trên khuôn mặt. Bà ngồi sát lại gần chồng, bấu lấy cánh tay của ông rồi lắp bắp: "Thế thì con mà chết. Nhà mình ngoài con Diệu ra có mỗi cái thằng kháng. Con nó có mệnh hệ gì thì mình sống sao? Thế bây giờ ông tính thế nào?" "Thế bảo tôi là làm cái lễ tạ, sau đó thì mua xi măng về tráng lại quanh gốc ổi. Hoặc tốt nhất đấy là chặt cái cây ổi đi, xây cái gì lên che chắn lại. Có thế mới đảm bảo vàng không có bị đào lên, con cháu trong nhà mình ấy thì bình an vô sự. Sáng mai tôi sẽ tranh thủ làm. Thôi, ra giải lại gạo muối với hóa vàng đi, con đi nằm đó bà." Đứng ghé tai nghe không sót một tiếng nào. Tim của mèo đập bình bịch như trống trầu. Bí mật động trời này làm cho gã nuốt nước miếng. Nếu lời của vị thầy cúng kia phán là đúng, thì đích thị dưới gốc cây ổi chết khô kia là ba chĩnh vàng. So với số của cải tài sản của đạo bí thư Thản chẳng ăn nhầm vào đâu. Đem theo bí mật động trời này, mèo lèn ra khỏi vườn ổi. Trong đầu đã nảy lên một kế hoạch thâm hiểm là độc chiếm đống của trời cho này. Sáng hôm sau, ông bà Phú mới trở dậy thì nghe tiếng xe máy phanh kít ở ngoài cầm. Ông bà dõi mắt hướng ra, thì người đang gọi mình ở ngoài ấy là bà Tâm, là em gái ruột của bà Phú. Bà Phú đứng vội dậy, bà hỏi bằng giọng hồ nghi. Có việc gì mà sáng ra dì Tâm đang tìm mình thế ông nhỉ? Cánh cửa gỗ ọp ẹp được mở ra, bà Tâm vội nói trong làn nước mắt. Chị sang ngay nhà đi, mẹ đổ bệnh sắp mất rồi đấy. Bà Phú thẳng thốt ra mặt. Mẹ của bà là cụ Diễn, năm nay đã tròn 80. Độ dày bà cụ ốm yếu lắm, thêm việc căn bệnh hen suyễn hành hạ cơ thể. Mấy hôm trước khi mà chở nhau sang nhà, ông bà Phú cùng đám anh em con cháu bên đó dự trù tinh thần để chuẩn bị cho đám ma. Vậy mà giờ nghe tin bà Phú cũng không khỏi thấy bồn chồn và nóng ruột. Bà Tâm leo lên xe máy mà đứa cháu họ đang cầm lái, không quên nói với. Hai bác sắp xếp qua ngay nha, mẹ yếu lắm rồi đấy. Em phải chạy sang báo cho chị Bình với chị Hậu. Tiếng xe 82 lao vụt đi, cũng là lúc bà Phú tất bật đi vào nhà. Thì vẻ mặt nghiêm trọng của vợ, ông Phú còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì bà đã nói. Chuẩn bị đi ông ơi, mẹ mệt lắm rồi. Ông Phú cuống cuồng thay nhanh bộ quần áo. Hai vợ chồng dắt xe máy ra ngoài khóa cổng lại, rồi đầu máy xe đi luôn. Đứng thập thò trong nhà của mình, thấy chiếc xe 79 chở hai vợ chồng lao vụt qua con ngõ trước nhà. Mẹ đã thấy trong lòng sốt sắng lắm. Ngay lúc này gã chỉ muốn lao sang bên đó để đào tung gốc ổi đem vàng về nhà. Ngà nỗi vừa nổi của nhà ông Phú nằm sát mấy điếm canh ruộng của đám người làng. Cạnh đó không xa dưới gốc đa già cập sát mé sông có quán nước của bà Luyến. Ban ngày không thiếu kẻ qua người lại. Rồi nhớ có ai đó thấy mẹo mò vào đây thì chuyện bé xé ra to. Thành thử ra là vì sợ bại lộ cho nên mẹo chẳng dám liều. Cần tắc vụ ấy náy suy đi tính lại, mèo cắn răng đạp xe lên thị xã tiếp tục công việc bốc vác và thề khi đêm xuống sẽ ra tay hành sự. Một ngày đằng đẵng trôi qua trong sự mong chờ của mèo. Ngay khi ánh chiều tà cuối cùng vụt tắt và con trăng bắt đầu nhú lên, mèo giả bộ sang nhà hàng xóm xin mấy mồi thuốc lào, kể thật là đảo mắt vào trong giỏ xét. Thế cánh cổng vẫn còn khóa im mỉm, mèo lúc này nhanh chân trở về nhà. Với cái thuồng cán dài cùng với lại chiếc cuốc trong tay, mèo đi tắt qua khoảng vườn nhà hàng xóm, chui qua hàng rào rơm bụt vào nhà bà Hà, rồi xăm xăm tiến đến bên gốc ổi. Đảo mắt ráo rác canh chừng, khi mà chắc rằng quanh đây không còn ai, mèo ném cái thuồng xuống, hùng hùng dùng cuốc vào bổ cật lực. Từ mảng đất bật lên theo từng nhịp tay thoăn thoắt, mèo thở hồng hộc, mồ hôi vã ra, xong cả chẳng dám ngừng tay nghỉ một giây. Khao khát chiếm được đống của cải dưới gốc ổi như tiếp thêm động lực cho gã. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc xuyên qua kẽ lá, thân ảnh của mèo khuất dần riêng hố đất mỗi lúc một sâu. Chẳng mấy chốc mèo đã lọt thỏm trong cái hố đất hình chữ nhật. Quá đôi mệt mỏi, mèo ngửa cổ lên nhìn trời rồi vặn cổ răng rắc. Ngó lại hố đất đã sâu gần một mét, mồ hôi toàn thân của mèo chảy ra như tắm. Gã nín thở gồng tay, cái thuồng sắt nhọn hoắt cứ như vậy đâm phầm phập. Đống đất hất lên cao dần mà chẳng thấy vàng đâu. Mèo kiên nhẫn thêm tầm 10 phút xong vẫn chẳng thấy gì. Điên tiết gã vứt cây thuồng rồi chửi thề. Mẹ tổ sư cha chúng mày, dám lừa ông. Để ông mày tưởng có vàng thật chứ. Đào hơn đào mà tổ mà chả có thấy gì. Nói rồi mèo cầm cây thuồng, bấu lấy một mỏm đất và lùm cùm leo lên. Phần vì cái hố đất đã cao quá đầu người, phần vì đã đuối sức, cộng với việc mỏm đất kia không chắc cho nên dồn lực đu lên. Mèo ngã bổ ngửa ra đằng sau, lưng của gã đập vào thứ gì đó như cục đá rất cứng, làm cho gã ê ẩm. Mèo quay người lại tính đổi bên để trèo lên, thì ngay lúc chống tay đứng dậy, gã đã chạm phải cái thứ gì đó cong cong, nhẵn nhụi. Ánh trăng mờ mờ chiếu xuống hố đất chẳng thể soi rõ thứ mà gã vừa chạm phải. Chỉ thấy qua xúc giác của lòng bàn tay và năm ngón tay, thế đó trơn nhẵn một cách kỳ lạ. Mèo nghe tim của mình giật thót một cái, các căng mắt nhìn vội vàng lấy tay cào. Dưới lớp đất khô rắn, ánh sáng của mặt trăng chỉ chiếu được lờ mờ. Mèo phải định thần kỹ mới nhận ra đó không phải là gạch vụn mà là một cái nắp. Đúng ra là cái nắp chính to bằng bàn tay. Mèo ngồi thụp xuống lấy tay cào cào vào cơ thể. Nào là đất cát, mắt của gã sáng rực, bao nhiêu mệt nhọc phút chốc tan biến, rồi lại là nhịp tim mà chính hắn còn nghe được. Hồng hục như là chó bới xương một hồi, lộ ra giếng hố đất gã mới đào là một cái chính sành. Nắp chính cong cong chạm khắc gì thì mèo không chú ý, vì lúc này mắt của gã đang hoa lên. Mèo run rẩy đưa tay mở nhưng cái nắp cứng quá, loay hoay mãi không thể nào mở được. Sẵn có cái thủng bên cạnh, mèo nghiến răng giơ lên rồi nhè nắp chính tục mạnh. Nắp chính vỡ tan nghe đánh xoảng một tiếng. Mèo rú lên, từ thuở sinh ra đến giờ chưa bao giờ thấy cơ man nào là vàng bạc nhiều như thế. Vàng cốm để âm ấp gần miệng chính, ánh trăng chiếu lờ mờ càng làm cho cái thứ báu vật trong đó tỏa ra một thứ ánh sáng ma mị. Mèo ngồi thụp xuống đang hết cả da quần, mắt của gã mở đi. Gã thần người nắm từng nắm vàng đưa lên, thực sự có kho báu như lời của vị thầy cúng đã nói. Mèo không biết lúc này là mấy giờ, bóng trăng vẫn tỏ trên cao. Trên con đường heo hút dẫn qua nhà ông Phú chẳng có bóng ma nào bén mảng. Lâu lâu trong làng chỉ vọng ra vài tiếng chó sủa rồi im bặt. Mèo mặc kệ không gian và thời gian, như có một sức mạnh phi thường kéo gã dậy. Mèo điên cuồng đào tung khoảng đất bên cạnh cái chích đầu tiên. Quả là trời không phụ gã. Không phải mà là một mà là tận ba. Ba chính vàng nằm cách nhau đúng một gang tay, tạo thành một hình tam giác. Mèo quên hết mệt nhọc, cái cầm một ít vàng sáng lóa dưới ánh trăng mà đưa lên miệng cắn. Mắt của gã long lên, tim của gã run lên từng chập. Đời của mèo thế là khác, các cười sằng sặc từng tiếng mà không hề kinh sợ gì cả. Dưới không gian đặc quánh chỉ có tiếng thở dồn dập và đầu óc đang mụ mị vì ma lực tiền bạc mê hoặc. Trong giây phút thoáng qua đó, mèo sực tỉnh nhớ lại hoàn cảnh bấy giờ. Vàng đã đào được, mèo cũng phải nhanh chóng chuyển chúng về nhà. Mèo quên tất cả mệt mỏi, cố gắng móc ba chính vàng lên khỏi mặt đất. Xong xuôi, gã hùng hồn dùng đất thành một đám, rồi lấy chỗ để trèo lên. Đoạn bê từng chính vàng bước lên đống đất ấy, rồi dễ dàng chuyển lên trên miệng hố. Ba chính vàng chuyển lên xong, mà ném cây thuận lên trên và bấu bờ đất dồn đực phi lên. Vừa lên đến bờ đất thì mèo nhầm tính phải chuyển số vàng về thật nhanh rồi lấp nhanh lỗ đất. Không nhanh rồi như ông bà Phú về nhà thì to chuyện. Nghĩ là làm, mèo khom người định ôm một chính vàng lên. Vừa cúi xuống chợt mèo nghe một tiếng cộm vang lên, kèm theo đó là một cảm giác đau điếng khiến thần kinh của mèo quay cuồng. Tứ chi trong giây lát mất hết sức lực, đổ gục xuống như là thân cây bị đốn ngang thân. Mùi máu tanh sộc lên, cảm giác ấm nóng từ đỉnh đầu lan xuống chảy vào xót dạn. Mèo ú ớ lật người lại với cơn đau giằng xé và cảm giác khiếp đảm hẳn rõ trên khuôn mặt. Trước ánh mắt đỏ lòm vì máu, mèo nhận ra kẻ đứng sau mình không ai khác chính là ông Phú. Ông Phú đứng đó im lìm như một cây bóng, tay lăm lăm cây gậy gỗ nặng nề. Thế là hết. Ông Phú trở về nhà phát hiện ra việc làm của gã và đã ra tay. Mèo ú ớ tính kêu lên nhưng mà dây thanh quản đã méo mó, chỉ phát ra những tiếng ú ớ vô lực. Ông Phú liếc nhìn ba chích vàng, vẻ mặt không hề có chút tức giận. Ngược lại dưới ánh trăng, gương mặt ấy còn toát lên một vẻ vui sướng. Chậm chậm tiến lại gần, ông Phú chống cây gậy nặng nề rồi ngồi xuống bên mèo. Ông đưa tay vỗ lên trên mặt của mèo rồi cười. Chú mèo đó hả? Huyệt mồ chú Đào xem chừng cũng đẹp đấy. Sao? Tình lấy vàng của nhà này hả? Mèo khiếp đảm ngả người ra đằng sau nằm vật xuống đống đất, tay chân kiệt lực buông thõng. Ông Vũ vẫn nói bằng một giọng đều đều. Chú mèo này, đợt nọ đúng vụ thu hoạch, chú lại nỡ lòng nào lèn vào nhà này rồi trộm gần hết chục gốc ổi của nhà tôi thế. Thôi thật với chú là tôi biết là chú làm, thế nhưng mà tôi tha đó. Chú biết tại sao không? Mèo trừng mắt nhìn ông Phú với biểu cảm kinh hoàng, giọng nói vẫn còn đều đều vang lên trong tiếng gió mỗi lúc một lớn. Là bởi vì tôi đã phải dày công sắp xếp kế hoạch đêm qua. Tôi biết đêm nào chú cũng có thể lần mò đi ăn trộm mà. Tối qua tôi nấp ở gốc ổi rồi chờ đợi chú mãi. Thì chú lẻn nhanh qua hàng rào, tôi mới đoán thế nào chú cũng quay về theo cái lối đó. Vậy nên tôi mới bám theo chú. Thì chú bỏ về, tôi nhanh chân về trước. Hối vợ tôi bày ra mâm cúng, làm bộ thần thần bí bí cho chú tò mò. Dĩ nhiên vợ tôi không hề biết âm mưu này đâu. Chú tưởng lúc vợ chồng tôi đang ngồi bàn tính trong nhà, tôi không biết chú nấp sau cửa sổ để nghe trộm hả? Chú mẹo ạ, khôn ngoan sao lại bây giờ? Con trăng lẫn trong màn mây đen đùn đùn kéo tới, có ánh chớp lòe xuống khiến cho vườn ổi sau tiếng sấm vang đụng lên vì trời sắp mưa. Trong thoáng giây ngắn ngủi ấy, mẹo khiếp hãi khi thấy gương mặt của ông Phú căng ra. Ánh mắt đó hiểm độc nhìn mẹo như muốn ăn tươi nuốt sống. Gió rít lên từng hồi, quật mớ tóc hoa râm của ông Phú bay đi lất phất. Vẫn bằng một dòng điệu đó, ông Phú cười khủng khục rồi bảo: "Chú thì chú nghe cả rồi mới được nửa câu chuyện thôi. Thật ra thì thầy công ấy bảo rằng nhà tôi đào vàng yểm lên là cấm kỵ vì sẽ bị đoạn tử tuyệt tôn. Thế nhưng mà lão ấy mách cho tôi một cách, đó là mượn tay người khác để đào. Chỉ cần là kẻ nào đào số vàng lên thì nghiệp chướng sẽ gieo vào đầu của kẻ đó, chứ không phải cái nhà này. Chú xem đi, chú giúp tôi một việc lớn lắm đấy. Tôi biết đêm nay chú nhất định sẽ sang đây. Nhân lúc mà vợ chồng tôi vắng nhà sẽ đào vàng. Tôi còn lạ gì tính của chú chứ hả? Chú yên tâm đi, tôi cũng ngay chẳng phải là cái loại bạc bẽo gì. Ngày này năm sau chú sẽ thụ hưởng đầy đủ tiền bạc dưới cõi địa ngục A Tỳ. Thôi chú mẹo nhé, vĩnh biệt." Mẹo ra sức ú ớ, ông Phú đứng dậy, tiện chân đạp thân thể kiệt sức của mẹo xuống hố đất. Mẹo dưới đánh bình xuống lòng hố sâu, mặt nằm úp, vết thương trên đỉnh đầu dính đầy đất cát. Cơn đau quằn quại làm trí não của mẹo hoảng kinh. Trên bờ đất, ông Phú ném cây gậy đi, chộp lấy cái xẻng để chuẩn bị sẵn. Rồi bằng những động tác quyết tâm, ông Phú hùng hùng hốc từng xẻng đất để lấp xuống hố. Nằm bên dưới, mèo líu cả lưỡi gào lên trong vô vọng. Từng xẻng đất dần dần được lấp lên, lực ép càng lúc càng nặng dần theo từng lớp đất đè lên. Trên bờ dưới ánh chớp chói lòa ẩn hiện vật từng tiếng sấm rền vang. Ông Phú hùng hùng xúc đất, ông quyết tâm chôn sống mèo đêm nay. Tội ác này, bí mật này sẽ mãi mãi theo mèo xuống đáy mộ. Mưa đã bắt đầu rơi nặng hạt, sấm chớp lập lòe rền vang như giận dữ. Bên cạnh gốc ổi chết khô đó, ông Phú vẫn hùng hùng lấp đất. Từng xẻng đất dính nước mưa nặng nề được hất xuống. Gần nửa tiếng đồng hồ sau, đất san bằng được mặt vườn. Cẩn thận hơn, ông Phú còn vần một tảng đá đè lên cho chắc trước khi đem ba chĩnh vàng vào nhà. Đêm mưa thế này lại thêm việc bà Phú đêm nay lại ở làng bên kia, quá thuận lợi cho kế hoạch của ông. Đặt ba chĩnh vàng lên trên bàn uống nước, ông Vũ vội vã dốc hết vàng ra một cái chậu thau nhựa. Được cả thảy lưng lửng mặt thau, hai mắt của ông sáng lên. Ông cầm từng nắm vàng lên xăm soi rồi đẩy hít hà sờ mó. Đời của ông thế là khác. Đã đến một lúc, ông Phú vội chưa vàng ra ba cái hũ sành khác rồi đem chôn ngay ở trong buồng, giờ sẽ có lúc phải dùng tới. Ông dự tính ngày mai tôi sẽ lấy lý do đào gốc chốc rễ rồi xây lại cái chuồng gà lên trên vị trí đó là xong. Càng nghĩ, ông Phú lại càng phục cái tài tính toán của mình. Chôn xong bao hũ vàng thì trời đổ sang nửa đêm. Ông Phú quên cả mệt mỏi, tranh thủ đi tắm rồi vào trong buồng nằm nghỉ. Nằm được một lúc, ông lò mò vào trong buồng, ngó xuống nơi chôn vàng. Thấy yên tâm, ông Phú đúc một giấc cho đến tận sáng. Tinh mơ ngày hôm sau, ông Phú đang lịm đi trong giấc ngủ thì tiếng xe máy dừng lại nơi đầu cầm. Người tới là đứa cháu vợ. Nghe tin mẹ vợ đã mất, ông vội vàng sang đó để chịu tang. Việc đốn gốc cây ổi và xây dựng chuồng gà đành phải gác lại. Dẫu sao thì ông Phú cũng chẳng cần phải vội, vì chẳng ai hay sự việc động trời đêm qua. Ba ngày túc trực bên nhà mẹ vợ, ông Phú dù ngoài mặt tỏ ra sầu khổ, song trong lòng vẫn canh cánh về số vàng ở nhà. Ba ngày đám ma cũng đã gần xong. Ông Phú lúc này đầu quấn tăng trắng, lục đụng đứng lẫn trong hàng con cháu đi đưa ma. Lúc cố quan tài được đưa xuống huyệt mộ, ông cũng sụt sùi nhỏ ra vài giọt nước mắt ngắn dài. Thế nhưng ngay lúc ném xuống cho mẹ vợ một nắm đất và tính trở về, thì vô tình ánh mắt của ông liếc đến một mộ bia cách chỗ ông đứng tầm khoảng 20 mét. Mộ bia đó nằm dưới một tán cây đa cổ thụ, cho nên không gian quanh đó u ám lắm. Ông Phú thập thò sau mộ bia cao ngang đầu người, có một thân ảnh đứng đó nhìn ông đăm đăm. Dưới tán cây rậm lớn, làn da của kẻ đó rất xanh xao, đôi mắt thâm quầng như thiếu ngủ lâu ngày hoặc vừa ốm dậy sau một căn bệnh thật dài. Thế nhưng vì khoảng cách quá xa cho nên ông Phú không nòng rõ mặt, chỉ thấy kẻ ấy nhìn ông chừng chừng. Cái nhìn làm cho ông Phú cảm thấy rất khó chịu. Rồi sau ba lần chớp mắt, kẻ đó lùi dần về đằng sau, mất hút theo dãy mộ bia trùng điệp như là một rừng cây. Ông Phú chẳng quan tâm vì còn phải lo đám ma cho xong. Hạ táng của bà cụ xong, ông Phú cũng ráng nán lại cùng đám anh em nhà vợ làm cái lễ tam chiêu cho tròn đạo hiếu. Gia đình của nhà bà Phú bày ra thêm chục cả mâm cỗ để cảm ơn thịnh tình hàng xóm láng giềng phụ giúp đám ma. Trong bữa cỗ đó, ông Phú đứng ra tiếp rượu dân làng đến say choáng choáng. Được một lúc, khi thời gian đã đổ sang sầm tối, ông xin phép cáo lui ra sau nhà để đi tiểu về bụng dạ quặn thắt. Hố xí nhà mẹ vợ ông nằm tận ở cuối vườn sát tường gạch ngăn đôi biên giới của nhà hàng xóm. Tại đó cây xoài khẳng khiu đứng nghiêng nghiêng như sắp đổ vào cái nhà tắm và nhà vệ sinh. Lâu ngày đã chốc hết cả nước sơn màu xanh nhạt. Ông Vũ mở cửa nhà vệ sinh rồi vạch quần tiểu ngay. Tiểu xong, ông kéo khóa quần rồi bỏ ra ngoài. Mới bước được một bước, chợt ông Phú vô tình giật mình ngước lên, nhận ra một con cú mèo từ nãy đến giờ vẫn còn đậu trên đó. Ánh mắt ma quái của nó theo dõi từng động tác của ông. Ông vội quay đi và thở dài bước lại sân trước. Thế nhưng khi đi thêm được vài ba bước, ông Phú chợt khựng lại ngó nhìn sang bên kia bờ ao. Vườn sau nhà mẹ vợ cũng rất rộng, ngoài khu nhà vệ sinh và chuồng lợn còn có một cái ao tù. Và từ hướng ấy, tiếng khoản nước lõm bõm đang vang lên, thu hút sự chú ý của ông. Mới ngó sang hướng đó, ông Phú chợt cảm thấy rợn rợn. Cạo ao chẳng có ai, vậy mà mặt nước vẫn lay động, hệt như là tiếng cá đớp mồi. Lẫn trong tiếng gió vì vút sộc về từ bãi đồng cạn, ông Phú nghe tiếng khóc di dị ở đâu vọng đến tai. Ông Phú đứng chết chân rợn rợn nhìn ra cái ao tù âm mưu của nhà mẹ vợ. Con cú mèo lúc này đậu trên ngọn xoài gần nhà vệ sinh, bây giờ đã bay về mé ao, đứng trên ngọn cây tre nhìn ông đăm đăm. Rồi dường như là ông Phú sợ không trông thấy, con quạ bỏ ngọn tre bay lại đậu ngay ở miệng giếng đá trước mặt của ông không xa, rồi kêu lên vài tiếng thống thiết. Cái dây thừng cồn gầu múc nước không ai chạm vào đột nhiên đong đưa nhẹ nhẹ, tiếng nghiến dây thừng vào dòng dọc rít lên ken két làm ông Phú lạnh thóc gáy vì lúc đó trời hoàn toàn đứng gió. Bỗng nhiên sợi dây buộc gầu dừng lại như có người giữ lại. Ông Phú vẫn đăm chiêu nhìn với một sự ngạc nhiên, và đúng lúc đó ông nhận ra sau bụi chuối tiêu bên kia vườn có một người đứng đó, nét mặt xanh xao trong bộ quần áo cũ nhàu nát, y hệt như bóng dáng của một người ông đã gặp ngoài nghĩa trang trưa nay. Vẫn là kiểu nhìn chừng chừng làm ông Phú vừa bực vừa sợ. Ông Phú hồi hộp thở mạnh tiến sát lại cốt nhìn cho rõ, song y như lần giáp mặt đầu tiên, bóng người đó lại quay người bỏ đi mất hút sau vườn chuối rậm rạp. Ông Phú đứng lặng người rồi gọi to: "Ai ở bên vườn chuối đây?" Đáp lại lời của ông chỉ là tiếng gió ù ù thổi tới làm cho mấy tàu lá chuối xào xạc lay động. Ông Phú bần thần đứng trông theo thì bỗng thấy người đó quay vụt trở lại đứng ngay bên cạnh ông và cất tiếng người hinh hí cực kỳ ma quái. Trong giây phút kinh khiếp ấy, trước khi lăn quay vì sợ, ông Phú kịp nhìn thấy một cảnh tượng ám ảnh ông cho đến chết. Đó là gương mặt méo mó của thằng mèo với vết thương ở đỉnh đầu đang không ngừng ọc máu tươi. Ông Phú ú ớ tỉnh giấc và nhận ra gương mặt quen thuộc. Ngồi bên cạnh chồng, bà Phú sốt sắng rồi hỏi: "Ông ơi, ông thấy trong người sao rồi? Sao mà lại ngất xỉu trong hố xí thế kia?" Ông Phú nhìn vợ cùng đám anh chị em, ông cố giấu cảm giác kinh hoàng rồi gượng gạo biện đại ra một lý do là mình say rượu. Bà Phú thở dài dặn dò chồng vài câu rồi cũng bỏ ra ngoài cùng với anh chị em trong nhà để thu dọn cỗ bàn. Nằm một mình trong căn buồng vắng, ông Phú hoang mang nhớ lại hình ảnh vừa rồi. Là thần hay là mơ? Ông chồng mình nằm nghiêng dõi mắt nhìn ra khoảng vườn sau ô cửa sổ còn đang mở. Ánh trăng trắng ngà xuyên qua kẽ lá, hạt từ ánh sáng nhàn nhạt vào ô cửa. Và trên cành cây xoan gần đó, ông Vũ lại thấy nó. Con cú mèo đang đậu im lìm rẽ mắt nhìn thẳng vào ông. Ông Vũ vội vàng ngồi bật dậy, chẳng dám đối diện con cú mèo ma quái đó. Trong phút chốc, con trăng biến mất sau tầng tầng lớp lớp mây đen, đổi lại là cơn mưa tầm tã rơi xuống, sớm chớp lập lòe rền vang ẩn hiện. Ông Vũ thất thần ngồi đực mặt, miệng khẽ lẩm bẩm: xong cái đêm mình giết nó qua. Chẳng dám nán lại trong buồng, ông mệt mỏi lê thân ra ngoài cho đỡ sợ. Cũng may cơn mưa không kéo dài lâu, chỉ khoảng 15 phút, trời đã quang đãng nhở lại như cũ. Ông Phú đứng dậy thư thần đi bộ ra lề đường để tính mua gói thuốc lá. Cách nhà mẹ vợ ông tầm 50 mét có một quán bán hàng nước mà vẫn may là giờ này còn đang sáng đèn. Thế nhưng vì cảm giác sợ hãi vẫn còn nên ông Phú chẳng dám đi một mình. Thấy đứa cháu họ đang tháo giạp đám ma, ông gọi nó đi chung cho vui. Hai bác cháu thả bộ đi ra quán nước mua nhanh một gói thuốc rồi để kéo nhau ra về. Lúc đi ngang qua một gò đất ven đường, ông Phú chợt nghe có tiếng ai đó gọi tên của mình. Gọi đúng một tiếng, ông quay lại nhìn theo bản năng và một lần nữa sừng sốt vì thấy bóng ma của thằng mẹo thấp thoáng ở sâu gò đất. Ông Phú á khẩu chôn chân tại chỗ, gói thuốc đang cầm ở trên tay rơi xuống lòng đường ẩm ướt. Thì cháu đang đi chợt giật mình ngoái lại, thấy bác của mình cứ trợn mắt nhìn vào trong. Điều cháu thấy lạ thì bèn tiến lại giật tay. Khi đó ông Phú mới choàng tỉnh dậy. Ông xanh mặt nhìn cháu rồi lắp bắp: Hưng ơi Hưng, mày xem sau cái gò đất kia có đứa nào đứng đó không hả? Thằng cháu ngạc nhiên rồi dọi đèn pin, thế nhưng chẳng thấy ai. Lúc mà ánh đèn pin dọi tới bụi trúc gần đó, cả hai chỉ thấy một con cú mèo đậu trên cành cây, đăm đăm nhìn làm không chỉ cho ông Phú mà ngay cả đứa cháu cũng sợ hãi quay đi. Hai bác cháu không nói không rằng đi vội về nhà. Thư vén một hồi, vợ chồng của ông Phú cũng đèo nhau về lại làng. Trong khi mà bà Phú chở xuống bếp nấu nhanh nồi nước tắm, ông Phú vội vàng bỏ vào buồng kiểm tra ba chính vàng chôn dưới đó. Thấy tấm bản treo bên trên không có dấu hiệu xê dịch, ông mới an tâm để trở ra nhà ngoài để ngồi. Trong khi bà Phú bưng nồi nước nóng đi tắm, ông Phú vừa tiến ra hàng hiên thì mẹ con nhà bà Hà hàng xóm sang. Thế bà Hà ông Phú vội vã ra mặt: Chào bà, hai mẹ con qua chơi đấy hả? Vào đây, tôi mới pha ấm trà nóng. Thôi, tôi nói nhanh rồi tôi về. Ông nên mời thầy về xem lại nhà cửa đi. Chỗ hàng xóm thân tình tôi nói thật đấy. Bà nói thế là sao? Bà Hà cùng con dâu nhanh chóng kể lại về hình ảnh con cú mèo đậu ở cây ổi chết khô, mắt đăm đăm nhìn xuống gốc, rồi thấy có bóng đen lướt sang vườn của nhà ông, mất hút trong vườn ổi và gương mặt thấm đẫm máu me. Nghe mẹ con của bà Hà kể thì ông Phú thấy tim của mình thắt lại. Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa, thằng mèo chết oan xác còn nằm riêng hố đất cạnh gốc cây ổi kia, và hồn ma của nó đã trở lại dương gian. Bà Hà cùng con dâu về rồi thì ông Phú đứng lặng im ở hàng hiên. Mãi cho đến khi bà Phú tắm xong, lên tiếng dục chồng đi tắm, ông mới choàng tỉnh mộng. Nhưng mà ông Phú phần vì thay quần áo bên nhà mẹ vợ sau khi lộn cổ xuống hố xí, phần lại than mệt cho nên bảo vợ đi nằm ngay. Chiều lòng của chồng, bà Phú cũng vào buông mùng rồi nằm bên. Thấy trong phòng bức bách quá, bà vội mở cái quạt, thế nhưng cái quạt điện dở chứng không quay. Bà đang đưa tính đưa tay mở cửa sổ, xong ông Phú lại cản: Thôi thôi, bà đừng có mở, đêm này tuyệt lạnh lắm, khéo trúng gió rồi. Bà Phú quay mặt sang nhìn chồng, đưa tay lần mò mặt mũi chân tay của ông, rồi âu sầu bảo: Có cần tôi bắt gió trông không? Ông thấy trong người thế nào? Ủa, mà ông thanh lành sao mà người ngợm nóng hừng hực thế này? Ông Phú lắc đầu ra hiệu cho vợ nằm im. Bà Phú nằm một lúc mồ hôi mồ kê ướt đẫm cả lưng áo. Mặc kệ chồng cản, bà hé mắt ra cửa sổ để cho phòng thoáng đãng hơn. Ở bên ngoài gió thổi bỗng mạnh lên vù vù, len qua khe cửa sổ, rồi trong chốc lát tiếng mưa rơi nặng hạt chen lẫn những hồi sấm vang dậy và những hồi chớp sáng rực ở ngoài cửa sổ. Ông Phú toàn thân cũng ướt đẫm mồ hôi, xong vẫn hỏi: Bà nó ơi, có cần đóng lại cửa sổ không? Tôi sợ mưa tạt vào nhà đó. Bà Phú vẫn nhắm mắt mồm đáp: "Để lát nữa đi ông ơi, mưa kiểu này không có lâu đâu." Cùng với câu nói ấy, bà chờ mình nằm nghiêng, quay mặt nhìn Trầm. Ông Phú vòng tay qua ôm vợ để vơi bớt nỗi sợ ở trong lòng. Thế nhưng vừa ngoái nhìn ra ô cửa sổ, ông bỗng ú ớ đẩy vợ ra. Phía bên ngoài kính cửa sổ đang mở ra, có một khuôn mặt đẫm máu đứng lù lù ở đó. Hai tay dính bết bùn đất đang bám chặt song gỗ, ánh mắt trắng dã nhìn ông đăm đăm. Đó là thằng Mẹo. Bà Phú kinh ngạc mở trừng mắt và giật mình. Bà không hiểu việc gì đang xảy ra. Chỉ thấy chồng của bà mặt cắt không còn giọt máu, đăm đăm nhìn ra cửa sổ. Bà Phú ngơ ngác nhìn theo hướng chùa chồng mình, xong lại chẳng thấy gì ngoài một màn mưa trắng trời. Mấy hạt mưa bắn vào làm cho bà cũng hơi rùng mình. Nhanh tay khép lại cánh cửa sổ, bà ngồi lại cạnh chồng rồi hỏi: "Ông thấy trông người thế nào? Sao mà tôi thấy mặt ông xanh lét vậy?" Ông Phú run cầm cầm hai mắt không sao giấu nổi được nét kinh hoàng. Ông thấy cổ họng của mình khô gian với tiếng tim đập bình bịch trong lồng ngực. "Bà rót cho tôi cốc trà nóng đi, tôi lạnh quá, cật gan lạnh lắm." Bà Phú lúc này thương tỉnh bước khỏi giường, tiến ra rót cho chồng một cốc nước nóng. Cầm cốc nước trên tay thì ông Phú chưa vội uống mà cứ đăm đăm nhìn ra hướng cửa sổ. Sực nhớ ra một việc quan trọng, bà Phú lúc này vội hỏi: "Ông này, mấy ngày làm đám tang cho bu để tôi quên bẵng đi mất. Thế ông đã bảo đóng cái thằng Điền nó chở xi măng cắt đá để mình xây cái chuồng gà trên gốc ổi chưa?" Ông Phú bần thần uống cạn bát nước rồi bảo: "Mấy hôm nay tôi cũng túc trực ở bên nhà suốt thôi. Hôm qua về nhà tắm giặt tôi có đảo qua nhà cái thằng Điền, thế nhà nó cửa đóng then cài, chắc chúng nó đi đâu. Sáng mai tôi sẽ qua bảo chúng nó. Thôi đi nằm đi bà." Bà Phú đem cái bát ra nhà ngoài rồi trở lại nằm bên Trầm. Được một lúc bà chìm dần vào giấc ngủ. Riêng ông Phú vẫn còn thao thức mãi. Câu chuyện của bà Hà hàng xóm và những cảnh tượng kinh hoàng do chính ông trải qua làm cho ông Phú càng thêm càng sợ. Đang vắt tay lên trán chìm trong nỗi lo lắng hoang mang thì thốt nhiên ông Phú chợt tái mét mặt mày quay sang nhìn vợ. Lẫn trong tiếng sấp động đinh tai và tiếng mưa rội ầm ầm xuống mái nhà, từ sau vườn nổi chợt vọng về tiếng khóc ai oán. Lúc đầu tiếng khóc nhỏ, sau cứ lớn dần cực kỳ chói tai. Cộng với tiếng khóc ma quái đó, ông Phú nghe rõ tiếng rú lên đến ghê sợ và tiếng chu ầm ĩ của con chó mực nhà hàng xóm. Tiếng khóc não ruột nhưng mang đầy sự giận dữ sộc thẳng vào óc, làm trông Phú chợt có dự cảm không lành. Tiếng khóc mỗi lúc một lớn dần vọng tới từ vườn ổi, rồi bỗng dưng im bặt và ngay lập tức lại vọng ngay sát vào cửa sổ, cách chỗ hai vợ chồng ông bà đang nằm chỉ một sải tay. Ông Phú hoảng hốt lay vợ dậy rồi gặng hỏi, xong bà Thủy không nghe thấy tiếng gì cả. Đang còn ngái ngủ, bà chờ mình nằm nghiêng, rất nhanh bắt liệm đi sau một ngày mệt mỏi, bỏ lại ông Phú với một nỗi kinh hoàng trong đêm dài. Không dám nằm trong buồng, ông Phú vội đi ra nhà ngoài. Thấy bụng già của mình ấm mách, ông tính bỏ ra sau nhà đi đái, thế nhưng lại sợ hồn ma của thằng Mẹo hiện ra thì chết. Ông đành cắn răng ngồi chờ trời sáng. Nhưng mà 10 phút sau thì cơn đau bụng quặn lên dữ dội, làm ông không thể nán đợi thêm. Bí quá làm liều, ông tính bỏ ra hiên rồi vạch quần tiểu luôn ở sân, dẫu sao thì mưa to cũng rửa trôi hết. Thế nhưng chưa kịp nhấc mông lên thì cánh cửa chính từ từ được mở ra. Tiếng bàn lề chậm rãi kêu lên ken két. Một tia chớp sáng lóe kéo theo một cơn gió cực mạnh đẩy tung cánh cửa chính. Đám nước mưa như là một màn sương mỏng ào ào bay đến. Ông Phú giơ tay che đi làn hơi nước rồi chớp mắt nhìn ra. Thấp thoáng trong khu vườn trước nhà, ngay sau hòn non bộ, có một bóng người da rẻ trắng toát đứng ở đó. Ông Phú mắt nhìn chừng, mồm há lớn, ngã vật ra đằng sau. Miệng vẫn mở lớn thế nhưng không nói không kêu được. Ông đã ướt đẫm cả quần co ro lại dưới gầm bàn. Khi mà hai cánh cửa chính bị gió đóng sầm lại, tiếng động lớn quá vậy làm cho bà Phú vẫn không tỉnh lại. Ông Phú thấy cổ họng nghẹt thở và ngất đi không còn biết gì nữa. Không biết đã trôi qua bao lâu cho đến khi tiếng động trong buồng vang lên làm cho ông Phú tỉnh táo trở lại. Xong vừa ú ớ mở mặt ra thì cảm giác rờn rợn lại xâm chiếm tâm khảm, vì tiếng lách cách vọng ra từ căn buồng nơi ông đã chôn và chĩnh vàng. Lấy hết can đảm còn sót lại, ông Phú mon men tiến lại gần, Bên trong gian buồng u tối đó, trên cái giường mà ông chôn ba chính vàng ở dưới đất, lù lù xuất hiện một bóng trắng ngồi chồm hổm. Bắn đi một lúc sau thì bà Phú đang thiêm thiếp trong giấc ngủ thì tiếng gọi thất thanh từ ngoài cổng vọng lại. Bà bàng hoàng mở chừng đôi mắt lao ra. Trời đang mưa tầm tã, ở bên ngoài cổng có hai bóng người một cao một thấp, mặc hai bộ áo mưa sụm sụp. Bà Phú đội mưa lao ra, và trong thoáng chốc bà run rẩy đổ ập xuống, liệp đi trong nỗi sợ tột cùng. Mẹ con người đàn bà kia đến đem một tin động trời. Đó là thằng Kháng, con trai độc nhất của ông bà, đang làm công trình trong Hà Tĩnh, chẳng hiểu sao mà hộc máu chết tốt. Đám thợ trong đó mới gọi điện về nhà bà này để nhờ qua báo tin. Thế bà Phú xỉu ngang, hai mẹ con nhà đó đều tá hỏa dìu vào nhà. Một lúc sau bà Phú vùng dậy, mặt của bà dại đi, gào lên không còn tròn chữ. Vậy là lời của thầy cúng phán chỉ có 5 phần là sự thật. Quả đúng là trong mảnh đất của nhà ông Phú, dưới gốc ổi chết khô kia có bà chính vàng thật. Thế nhưng mà chỉ cần bất cứ ai đào lên thì con trai của ông bà cũng đều chết bất đắc kỳ tử. Hai mẹ con của người đàn bà kia ra sức an ủi bà Phú. Cả ba mặt mày ai nấy đều căng ra. Tiếng gào thống thiết của bà Phú cứ như vậy vang lên không ngớt. Thế nhưng cả ba chẳng bao giờ hình dung được rằng bây giờ giữa đêm khuya mưa gió, ông Vũ đang đứng trên cây ghế gỗ rồi nhòi người vắt sợi dây thừng qua cành cây ổi. Mặt của ông dại đi, hai mắt lạc hẳn như là người mất vía. Tay thoăn thoắt cột sợi dây thừng vào cành ổi, đầu còn lại nhanh chóng tết thành một cái thòng lọng. Dưới cành cổi ấy có một cái lỗ đất, và dưới lỗ đất ấy có một cái thây người chết vì bị chôn sống. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.